Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, vương gia thật nhiều. Yến đường sau, An Bình hầu phu nhân ngồi một hồi cũng mang theo các cô nương cáo từ. Liền ngay cả Diệp Thục Máy đều quyết định giữ lấy yến đường bát quái này ngày khác lại tự. Trưởng công chúa cùng trường bình quận chúa không khỏi hỏi tới yến đường cùng thích liễu liễu. Chuyện tới, đến trước mắt, Diệp Thái Phi không thể thiếu lại phải cùng với các nàng giải thích một chút. Trưởng công chúa liền rộng rãi cười cười. Con gái tự có con cháu phúc. Tùy Vân có thể có để cho con cháu của Nương Ca Nhi vì hắn con cháu ý tưởng. Điều này nói rõ huynh đệ bọn họ tình thâm. Ngươi nên cao hứng mới được. Lại nói, ngươi nhìn hắn đều thiết tâm thành như vậy. Ngươi còn có thể bẻ hắn tới khi nào? Hắn như vạn nhất liền như vậy sau này kéo đây. Diệp Thái Phi chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Lại không nói chuyện có thể cãi lại. Yến đường nhớ thích tử dục bên kia. Nói chuyện với thích liễu liễu ngay miệng trong lòng cũng đã lòng có chút không yên. Đợi nàng ăn xong, liền nói, Hoàng Tuyển mau tới đi. Ta đưa ngươi trở về. Ta còn có chút chuyện phải ra ngoài. Thích liễu liễu liền như vậy bị đưa trở về phủ. Trở lại yến đường lại tìm đến Lê Dung. Nương Ca Nhi ngày trước cùng Mẫn Chi bọn họ tại trong rạp hát đánh con trai của Lương Vĩnh Sâm. Lương Lật xấu hận trong lòng chế tạo như vậy một xảy ra tai nạn tới uy hiếp Nương Ca Nhi đi bồi tội. Chuyện này chuyện liên quan đến chúng ta vương phủ tiếng đồn. Chúng ta không thể bỏ mặc. Ngươi cái này trước hết người đi Lương ra đánh cái tiền trạm. Ta sau đó liền đến. Lê Dung nghe xong mắt liếc hắn. Vậy theo vương gia nói như vậy, liền còn phải kéo lên Trình Thế Tử cùng Hình Thế Tử. Mẫn Chi cùng A Thước không phải là đều bị đánh sao? Hai người bọn họ liền coi như xong. Yến đường yên tâm thoải mái nói. Lại liền nước tịnh mặt. Sau đó thay quần áo. Lê Dung ngắn gọn suy đoán. Liền nhướng mày đi triệu đến rồi. Lương gia bên này thích tử dục vẫn cao cứ ở trên ngựa không động. Lương Vĩnh Sâm vợ chồng tư thái hạ thấp đến mức tận cùng. Hắn nhưng cũng không chút nào chịu nhân nhượng. Chẳng qua là ngồi ở trên ngựa cùng Lương Vĩnh Sâm đối đáp. Toàn bộ hành trình trừ chặn lại trước cửa hắn đường lớn ở ngoài. Không có dỡ nhà, không có đánh người. Không có uy hiếp cáo quan, cũng không có lên án bồi thường tiền. Hắn thích tử dục tiến lùi có độ. Lời nói khách khí, lễ phép chu đáo. Nếu như nhắm hai mắt, cơ hồ có thể để cho người ta cho là tới chính là một cái người khiêm tốn. Vì vậy Lương Vĩnh Sâm chuẩn bị xong đô sát viện quan chức cũng không có bất kỳ đất dụng võ. Người ta hoặc xông tới hoặc ác thanh ác khí. Hắn đều có thể nói hắn khoe khoang ngang ngược. Người ta chỉ bất quá ở trước cửa trên đường cái liệt kê một cái đội hình ngươi cũng không thể nói. Không khiến người ta hàng chứ. Lương Vĩnh Sâm không cách nào. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng phái người đi mời Lương Đạc. Triệu Dận lại đã sớm giá ngựa chạy tới Lương Đạc trong phủ. Trước đó đem nguyên nhân hậu quả đều nói. Lương Đạc ngưng lông mày định lập hồi lâu. Cầm lên ấm tới tưới hoa. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Nói xong cũng không để ý tới. Triệu Dận thấy vậy cũng chỉ được lui ra ngoài. Vừa tới ngoài cửa chỉ thấy gấp gáp mồ hôi đầy đầu Lương Vĩnh Sâm. Không chờ hắn mở miệng, Triệu Dận liền khoát tay để cho hắn lui rồi. Lương Vĩnh Sâm khẩn trương. Muốn xông tới. Bị Triệu Dận ngăn trở. Liền không thể thiếu lại hướng hắn giống lên mấy câu. Triệu Dận cũng liền do hắn đi. Hắn đi tới dưới hành lang vũ quỳ xuống. Trình bày trải qua. Vừa khóc tố thích ra cường thế. Lương Đạc toàn bộ hành trình không lên tiếng. Mãi đến đem hành lang xuống dàn trồng hoa lên nhất lưu mẫu đơn cho hết tưới mới đem hoa ấm buông. Xuống. Lương Vĩnh Sâm chính cho là hắn là hướng trong nhà bản thân đi. Nào biết đến tiền viện hắn càng gọi người bị kiệu. Ra ngoài hướng Hà Thượng Thư trong phủ thăm nhà đi rồi. Lương Vĩnh Sâm há hốc mồm cứng lưỡi. Chỉ đành phải rời khỏi cửa. Tiêu hành cách bờ sông đi thẳng đến trước cửa Lương phủ trên đường. Thật xa chỉ thấy hắn trước cửa phủ OFF toàn là đầu người. Trừ đi cưỡi ngựa một mảnh kia ở ngoài. Còn có vây xem bốn phương quần chúng. Dù sao Hoa Hạ trên vùng đất cái nào cũng không thiếu yêu người xem kịch. Hắn dắt ngựa đi dong tiến lên. Tại xa hơn một chút vị trí dừng lại. Lương Vĩnh Sâm mới vừa trở lại trước cửa phủ. Đang chuẩn bị mời Đô Sát Viện người ra mặt nói cho. Ngẩng đầu một cái liền gặp mặt trước không xa lại thêm ra mấy thớt ngựa to. Làm tới trước lập tức người kia khí định thần nhàn ngũ quan thần thái hơi hơi có chút quen mắt. Cái này một nhìn kỹ hắn não nhân lại có chút đâm đau. Tới người này lại là hoàng đế mới nhận về bên người cục cưng quý giá Sở Vương Tiêu Hành. Không biết vương gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hắn lau mồ hôi tiến lên. Tiêu Hành liếc nhìn Thích Tử Dục, lại cười nói, Lương đại nhân làm việc của ngươi đi. Nơi này náo nhiệt, ta thì tùy nhìn một chút. Nhìn một chút, cái này có gì để nhìn. Lương Vĩnh Sâm cổ họng bốc lửa. Đoán được đây cũng là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Ánh mắt rơi vào một bên quỳ trên người Lương Lật. Đã không nóng nảy, nguyên bản còn cười nhạo qua Đỗ Vinh hai nhà chính hắn. Giờ phút này đã sâu sâu cảm giác được báo ứng đến mức như thế nhanh. Hắn ban đầu rốt cuộc là xuất phát từ cái gì tâm tính cảm thấy Lương Lật bị Thái Khang Tứ Sát đánh. Là bị ủy khuất đây. Nhưng sự tình không thể tiếp tục như thế. Lương Đạc không đến, hắn coi như thật như vậy để cho người nhìn làm thịt hay sao? Thế tử, lão gia. Trấn Bắc Vương cũng đến rồi. Hắn nơi này còn không có chậm hết thời. Gia đình đột nhiên lại thở hào hển run âm thanh chạy tới. Cặp mắt hắn bỗng dưng chừng một cái. Hai má run rẩy hướng đầu đường nhìn lại. Liền thấy đồng dạng ăn mặc mãng xà phục Trấn Bắc Vương Yến Đường. Cũng không phải là đã mang theo trưởng sử Lê Dung cùng với 17-18 tên thị vệ nhảy qua. Xích nghe khí thế bừng bừng mà chạy tới sao. Cung nghênh vương gia, vương gia đây là, hắn không thể thiếu kiên trì đến cùng nói bào tiến lên. Yến Đường không lên tiếng, chỉ kéo lấy cương ngựa hờ hững nhìn lấy Thích Tử Dục một đầu kia Tiêu Hành. Tiêu Hành nhìn thấy hắn, trên mặt vẻ mặt cũng không ấm áp như vậy. Cái này trước cửa phủ trên đất trống, có Thích Tử Dục cái này bà khí hầu phủ thế tử cùng Tiêu Hành vị này đắt tiền tam hoàng tử đã vô. Cùng ghê gớm. Cái này lại thêm vị có quyền thế lại cao quý đẹp lạnh lùng Trấn Bắc Vương. Ngay lập tức sẽ chật trội rồi. Thích Tử Dục nhìn một chút tay trái Tiêu Hành lại nhìn một chút tay phải Yến Đường. Khí định thần nhàn vững như bàn thạch. Lê Dung chờ Lương Vĩnh Sâm lau lần thứ ba mồ hôi thời điểm xuống ngựa tới. Hào phóng mà chắp tay. Lương đại nhân, không biết lệnh lang ở chỗ nào. Nghe nói chúng ta nhị gia đắc tội Lương công tử. Khiến cho công tử không tiếc cường đoạt dân nữ bức bách quỳ xuống đất dập đầu kêu ông nội mới chịu. Bỏ qua cho, cứ thế huyên náo toàn bộ kinh sư đều oanh động. Chúng ta vương gia sâu cảm giác tội lỗi. Vì vậy tự mình thay nhị gia tới cho Lương công tử bồi cái tội. Lương đại nhân, xin phiền đem Lương công tử mời đi theo đi. Lương Vĩnh Sâm khóe mắt gân xanh kéo ra. Nhìn về phía Lương Lật, một cái đầu rút gân sâu hơn. Đã không biết nên từ nơi nào hạ đao tử thích hợp hơn. Hắn chính không biết nên ứng đối ra sao là được. Nhưng giờ phút này trước cửa Tam Phương thật ra thì lại cũng không có tâm tư người rơi vào trên. Người hắn, dù sao chẳng qua là khối trên thớt thịt. Thích Tử Dục nhìn thấy Tiêu Hành đến thời điểm trong bụng vô cùng khinh thường. Lại nhìn thấy Yến Đường cũng tới trong lòng cũng đã rất khó chịu rồi. Hai cái này ngược lại không chịu thua trận. Nhưng là hắn đến tìm Lương Lật tính sổ nhốt bọn họ hay chuyện gì? Đều không phải là cái gì mang lòng hảo ý ra hòa. Nhưng trước mắt trước đừng để ý đến nhiều như thế. Phải đem Lương Lật cái này thằng nhóc thu thập xinh đẹp rồi mới vì quan trọng. Đến cứ đến, vừa vặn hắn tiết kiệm thời gian. Tiêu Hành tự Yến Đường đến sau thần sắc hắn băng bó một hồi. Chờ nghe xong lời Lê Dung nói. Hắn liền kêu bành giận phụ cận. Ép âm thanh cũng nói hai câu gì. Bành giận liền ho khan. Đi ra nói. Lương đại nhân. Lúc trước tại khói. Thuốc. Liễu ngõ hẻm. Thích cô nương tố cáo Lương công tử có mưu làm trái ngại. Chúng ta điện hạ tuy không chức quyền. Nhưng là thân là hoàng tử. Đối với mưu nghịch đại sự lại không thể mặc kệ bất luận. Xin Lương đại nhân mời công tử đi ra tự chứng trong sạch.